Nocturne một ký ức đẹp. Một ký ức đẹp, gocchuyenaudio.com. Hát ơi, con bé đứng cạnh cửa sổ lớp em là ai đây? Kẹo mút ngoảnh đầu lại, hướng về phía lớp nó, rồi quay rất nhanh lại phía tôi. À, đó là em M, hoa khôi lớp em đấy. Sao anh hỏi nó, hình như trước đây anh gặp rồi thì phải. Nhìn thấy quen quen, tôi cố gắng nói thật nhanh, che giấu đi cảm xúc đang dạo dực của mình. Thế à, con bé nhìn tôi dò xét, ánh mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Thôi anh về lớp đây, em nhớ đọc mấy quyển sách anh đưa đấy. Hôm sau buổi chiều ở lại học anh dạy lại cho. Vâng ạ, đợi khi kẹo mút quay lưng đi. Tôi tia nhanh ánh mắt về phía cửa sổ. Có lẽ đó đúng là em rồi. Cái miệng trúng chím, da trắng như tuyết, mái tóc rẽ mái được cài một chiếc châm trông rất xinh. Em cười, má lúm đồng tiền nữa chứ. Trời ơi, chết mất, tương tư doài. Em học cùng lớp với kẹo mút sao mình lần trước đến mà không để ý nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ nhờ kẹo mút làm quen với em ý. Sao mà mọi việc thuận lợi thế nhờ? Đúng là sống tốt đời đẹp đạo nên trời thương. Hôm nay về sớm, chạy qua lớp 12 CF rủ con bạn thân đi ăn ngô nướng. Mùa đông ngồi ăn ngô nướng thì cứ phải gọi là, nhân tiện hỏi ý kiến nó luôn. Hà hà, nghe xong chắc sốc lắm đây. Kể một chút về con bạn thân, chơi thân với nó từ hồi cấp 2. Hồi đầu mới gặp thấy ghét nó vô cùng. Hồi lớp 6, nó là con gái mà được làm tổ trưởng. Mình là dân đen, động tí là nó dạo ghi vào sổ theo dõi. Ôi nhớ cái thời ấy mới ngây thơ nhục nhã làm sao. Ngồi học cứ phải coi là vòng tay mắt nhìn lên bàn. Lúc nào cũng nơm nớp sợ bị ghi vào sổ. Cuối tuần báo về phụ huynh là no đòn. Tất nhiên con run quắn lắm cũng xèo. Dần ra tụ tập anh em âm thầm khởi nghĩa một hôm nó nói gì anh em cũng không nghe. Bảo trực nhật cũng éo làm, nó quát thì mặt cứ trơ ra, cãi lại, xong cả lũ ngồi cười hả hả, bất lục trước lũ con trai. Nó khóc, hồi đấy mà có đứa con gái trong lớp khóc thì cứ phải gọi là sự kiện. Cả một lũ con gái nó lao vào chửi mình, xong lý nhí lại xin lỗi nó, thế tự dưng là thân. Hồi trước nó cũng bình thường, lên cấp 3 cái phồng phao hơn hẳn, nhiều đứa bảo nó xinh, mình thì cũng không biết nó xinh thật không nữa, tại nhìn nhiều quá đâm ra quen nhờn đến phát ngán rồi. Lên 12 thì nhiều thằng đổ vì nó lắm rồi, vậy mà nó vẫn nói không, còn bảo thi xong đại học với yêu, thế là mình đành cam phận làm cái xe ôm cho nó. Đi đâu cũng bắt chở. Nhiều khi bọn trong trường thấy hai đứa đi với nhau cứ tưởng là một đôi. Ê, đi ăn ngô nướng không mày? Mày mời hả? Hôm nay hào phóng thế. Ờ, nhanh không tao đổi ý, với lại cũng có chuyện hỏi mày. Tao cũng đang có chuyện phải hỏi đây. Đến quán ngô nướng, gọi hai cốc nước mía nóng. Ngồi hơ tay trước lò chờ ngô chín. Tôi mở lời trước, mày định hỏi cái gì? Mày định nói cái gì thì nói trước đi. Hình như tao cảm nắng một em rồi mày ạ, nghe đến đấy. Nó đang nhấp môi uống cốc nước suýt phụt ra. Hai mắt trừng trừng, cái gì, có phải lớp 10 CX không? Trời, sao mày biết, con này biết đọc suy nghĩ hay sao vậy trời? Có đứa lớp tao hôm trước thấy mày đứng nói chuyện với em nào đó trước lớp 10 CX. Có vẻ tình cảm lắm, thế nên tao mới định hỏi. Không, không phải em đó, à cái thằng. Sao mày làm em thế? Sao giấu tao? Đâu có, tao mới quen thôi. Thế đến đâu rồi? Chưa làm quen được, tao thấy ngại ngại. Thôi đi ông, ngại cái gì? Thích thì cứ ra mặt mà tán. Con gái chúa ghét cái kiểu con trai thẹn thẹn. Ý mày sao? Không phản đối chứ? Sao là sao? Hôm nào đưa tao đi xem mặt coi. Đứa nào mà làm bạn thân tạo cảm đến độ này? Cố gắng mà giành lấy người con gái mình thích. Không lại hối hận đấy. Ờ, chiều tối, đang ngồi trong cái chăn ấm áp tay cầm điều khiển xem phim thì có tin nhắn. Là của kẹo mút, may quá, chưa biết đinh mở lời hỏi nó thế nào thì nó nhắn đến. À, anh ơi mama, em làm sao vậy, ma nào, đừng sợ, ma quỷ làm gì có. Em ở nhà một mình, bật tivi thấy phim đang chiếu xem một tí. đúng phải phim ma, thấy nó bẻ ngược cả người. Sợ quá em quăng cả điều khiển chạy lên phòng không kịp tắt tivi luôn. Đọc tin nhắn mà không nhịn được cười. Con bé này đáng yêu thật. Làm mình, quên hẳn cái mục đích trả thù nó vụ hôm trước. Xem phim mà cũng sợ. Em đúng là nhát gan không ai bằng. Anh không biết đâu, nhìn nó đáng sợ lắm. Trước hát em có dám xem kiểu phim ấy đâu. Có anh đây, sợ quá thì nhắn cho anh chạy đến nhà em liền. Biết nhà em đâu mà đến, đùa thế mà cũng tin. Mà anh hỏi chút, gì anh, em mở lớp em là người như thế nào đấy? Xinh này, hát hay này, nhảy đẹp nữa, học cũng giỏi, người mình yêu phải thế chứ. Hi hi, định rep thì thấy tin nhắn tiếc của kẹo mút. Anh để ý đến nó rồi à, con gái đúng là có một xúc giác rất nhạy bén. Về mấy cái chuyện này, cách chương.